Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi dãy núi nhỏ gần đó, Bí Dược Điểu, Bì Y Niêu nhẹ nhàng hạ xuống từ tầng mây. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhún mình nhảy xuống, thẳng tới nơi có động phủ bậc nhất. Lục Tranh, Lu Trăng không theo, chỉ nhìn ra vị trí động phủ, sau đó đi tới Vạn Chân Viên, Quan Chân Duên để thuê một chỗ trú ngụ. Này kể tiếp về Diệp Thù và Yến Trường Lan, họ vừa mới đến trước cửa động phủ, đã nghe loáng thoáng có tiếng gió rít, xen lẫn tiếng quyền cước tung hoành. Hai người tiến gần lại xem, chỉ thấy trên khoảng đất trống trước động phủ, một nữ tử toàn thân bao phủ trong màn xương bạc đang tỉ thí với một hán tử hung dữ, sắc diện dữ tợn, hai thân ảnh đan xen lẫn nhau. Nữ tử thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi lần ra quyền ra trường đều để lại dấu vết xương bạc trên làn da đen sạm của đại hán kia, vô cùng nổi bật. Dù đại hán có phần chậm chạp, không tránh thoát hết xương bạc ấy, nhưng mỗi lần bị đánh trúng, xương bạc chỉ lưu lại vài nhịp thở rồi tiêu tan. Thế nhưng, công kích của nữ tử như bão tố mưa rào, xương bạc tan đi lại thêm xương mới phủ khắp thân thể đại hán, khiến động tác của y càng thêm chậm chạp, như thể đã bị màn xương bạc trói buộc. Dù hai người giao đấu kịch liệt, nhưng dường như không phải sinh tử chiến mà chỉ là giao thủ. Vì vậy, trong từng chiêu thức cũng không hề có sát ý, tuy đôi lúc có phần dữ dội, nhưng vẫn giữ lại phần nương tay. Diệp Thù thấy hai người xuất thủ mạnh mẽ, thân pháp điêu luyện, khẽ gật đầu. Yến Trường Lan cũng nhận ra nữ tử toàn thân xương bạc kia chính là Điền Tú Tâm. Tiên Siêu Xin, ngày thường dịu dàng uyển chuyển, còn đại hán thân hình đen đúa, dữ tợn ấy là Lỗ Tùng. Lu Song, tính tình hiền lành nhưng đầu óc có phần ngây ngô. Trước khi hai người ra ngoài rèn luyện, Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua và Điền Tú Tâm đã cùng nhau tu luyện Kim Ngọc Ngân Xương Công, Jin Yêu Hin Xuông Gong, còn Tề Tráng, Chi Chuông và Lỗ Tùng lại tu luyện Viên Ma Đoạn Thể Công, Duen Mo Du An Ti Gong. Giờ đây xem ra, qua hơn một năm, mấy người này không hề chảnh mảng trong việc tu hành. Yến Trường Lan càng thêm hài lòng, vì thấy tu vi của hai người đều đã đạt tới luyện khí liên chi, tầng 7, nền tảng cũng vững chắc, chứng tỏ nhờ có công pháp mới, thực lực của họ tiến triển vượt bậc. Diệp Thù càng nhận ra hai người này không phải gần đây mới đột phá luyện khí tầng 7, mà pháp lực đã tích lũy được khá nhiều. Nay họ trở về, có thể dồn nhiều tài nguyên hơn, giúp họ nhanh chóng đột phá tới luyện khí tầng 8. Những tu sĩ tu luyện hai loại công pháp này, dù chỉ đạt luyện khí tầng 8, nhưng khi hai người phối hợp, cũng có thể chống đỡ tu sĩ trúc cơ, Chu Di, Sơ Kỳ, nếu cả bốn người hợp lực, thậm chí có thể đối phó và tiêu diệt cả những đệ tử hùng mạnh thuộc đại tông môn trong trúc cơ kỳ. Kim Ngọc Ngân Xương Công và Viên Ma Đoạn Thể Công vốn không phải pháp môn tầm thường. Những tu sĩ đã dốc lòng trung thành, chịu sự khống chế của hắn, chỉ cần tài nguyên đủ đầy, bản thân họ thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đệ tử đại tông môn tại nơi này. Diệp Thù và Yến Trường Lan tới tựa hồ vô thanh vô tức. Hai người đang kịch chiến đắm say nên không hề hay biết. Nhưng có hai người đang quan chiến phía trước động phủ vô tình nhận ra có người đến, đều kinh ngạc nhìn tới, lập tức nhận ra hai vị công tử vừa trở về. Dư Tĩnh Hoa và Tề Tráng vội vàng bước đến hành lễ. Bái kiến công tử, bái kiến Yến công tử. Trong lòng họ cũng hân hoan, vì hai vị công tử đã trở lại. Hơn một năm không gặp, hai vị công tử càng thêm thâm sâu khó lường, vẫn như trước khiến họ nhìn không ra thực lực. Điều này đủ cho thấy, khi hai người ra ngoài lịch luyện, không biết đã gặp kỳ ngộ gì mà nay càng thêm mạnh mẽ. Dĩ nhiên, chủ nhân cường đại là việc tốt cho những thuộc hạ vốn nắm giữ sinh mệnh trong tay người như họ. Diệp Thù khẽ gật đầu với họ. Hai người đang giao đấu cũng nhận ra động tĩnh, lập tức ngừng tay, thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, cũng vội hành lễ, công tử, Yến Vương tử. Diệp Thù phất tay ra hiệu, sau đó hỏi, vậy Vương Mẫn, Quang Min, đang ở đâu? Yến Trưởng Lan cũng nhìn sang phía đó, Dư Tĩnh Hoa vội đáp, tỷ tỷ Mẫn đang luyện đan trong động phủ bậc ba, chưa kịp qua đây. Diệp Thù nói, ta và Trường Lan vào trong động phủ trước, ngươi hãy gọi nàng qua, nếu nàng đang luyện dược, đợi xong lò thuốc rồi hãy đến. Dư Tĩnh Hoa liền đáp, vâng, rồi tức tốc rời đi. Điền Tú Tâm cùng hai người khác thì đứng nghiêm cung kính bên cạnh. Đợi hai vị chủ nhân vừa về vào trong động phủ, bản thân cũng theo sau. Khi vào trong động phủ, Diệp Thù liếc quanh một vòng, chỉ thấy trong động phủ, ngoài việc trên mặt đất có thêm vài chiếc bồ đoàn rõ ràng là để Dư Tĩnh Hoa và những người khác ngồi tọa thiền khi đến đây. Còn lại mọi bày biện đều giống hệt như trước khi họ rời đi. Rõ ràng những người này dù ba ngày một lần thay người đến trông coi động phủ theo lệnh của hắn, nhưng tuyệt nhiên không ai thực sự xem động phủ này là của riêng mình. Cũng không hề tự ý thay đổi chút nào. Thấy cách làm việc của những người này, Diệp Thù cũng khá hài lòng. Hắn không quá câu nệ động phủ thay đổi hay không, nhưng sự cẩn trọng và cung kính của đám thuộc hạ cũng khiến hắn dành cho họ cái nhìn cao hơn. Điền Tú Tâm và mấy người thấy bồ đoàn hơi lộn xộn, lập tức thu dọn ngay ngắn. Diệp Thù bèn lấy ra hai chiếc bồ đoàn, tiện tay ném xuống, cùng Yến Trưởng Lan ngồi xếp bằng, rồi thản nhiên nói, các ngươi cũng ngồi đi. Nghe lời của Diệp Thù, mấy người mới lần lượt ngồi xuống bồ đoàn của mình. Không lâu sau, Vương Mẫn và Dư Tĩnh Hoa bước vào động phủ, cùng Diệp Thù và Yến Trưởng Lan hành lễ. Diệp Thù cũng bảo họ ngồi xuống, rồi hỏi, ta và Trưởng Lan đi xa những ngày qua, tình hình các ngươi ra sao? Hắn ung dung nói, cứ thong thả kể. Vương Mẫn và mấy người liếc nhìn nhau, suy nghĩ một chút rồi lần lượt cất lời. Người mở đầu là Dư Tĩnh Hoa. Sau khi công tử cùng Yến công tử rời khỏi, chúng tiểu nhân tuân theo phân phó, cứ ba ngày thu hoạch mật của Tử Tinh Phong, Di Trinh Phong và dâng phần tốt nhất cho Phong Kiếm Chủ, Phong Chiên Chu, phần còn lại giao cho Hỗ Quản Sự, Hu Quan Si, để bán. Phong Kiếm Chủ rất bảo vệ chúng tiểu nhân, mỗi lần dâng mật đều có người quản sự mà hắn tín nhiệm đến nhận. Đôi khi còn ban thưởng, vì công tử dặn rằng mật ong này là vật hiếu kính từ công tử và Yến công tử, không nên nhận thưởng, nên chúng tiểu nhân chưa từng nhận và đã thông báo với quản sự. Có lẽ quản sự đã bẩm báo lại với Phong Kiếm Chủ, nên sau đó chỉ nhận mật mà không ban thưởng nữa. Người tiếp theo là Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin. Hỗ quản sự rất coi trọng mật của Tử Tinh Phong mà chúng tiểu nhân mang đến. Giá cả cũng không thấp, vẫn là mỗi lượng đổi được 10 khối hạ phẩm linh thạch, linh si. Sau khi đàn phong ổn định, mỗi 3 ngày thu được khoảng 1 cân 2 đến 3 lượng mật. Trong đó chừng 1 lượng là phẩm chất tốt nhất, khoảng 1 cân là loại kém hơn, và còn lại là loại thấp nhất. Công tử không có phân phó đối với số mật loại thấp này. Hỗ quản sự sau khi biết, cũng nguyện ý thu mua, nên chúng tiểu nhân mạo muội quyết định bán chỗ này cho bà ta, giá mỗi lượng là 6 khối hạ phẩm linh thạch. Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hoa bổ sung thêm, vì vậy, trong số thu hoạch mỗi 3 ngày, mật loại vừa có thể đổi được 100 hạ phẩm linh thạch, loại thấp nhất có thể đổi được khoảng 10 khối, tổng cộng 110 hạ phẩm linh thạch. 1 tháng 30 ngày, thu mật được 10 lần, thu được khoảng 1.100 hạ phẩm linh thạch. Sau khi hai vị công tử rời đi đã 15 tháng, tổng cộng tích lũy khoảng 1.6.500 hạ phẩm linh thạch. Thực thu là 1.6.600, một nửa chúng tiểu nhân dùng vào việc tu hành, còn lại 8.300 hạ phẩm linh thạch đều ở đây. Nói đoạn, Điền Tú Tâm lấy ra một chiếc túi chữ vật, nâng bằng hai tay, trao cho Diệp Thù, Iesu. Diệp Thù tiếp nhận, khẽ gật đầu nói, các ngươi đã vất vả rồi. Mọi người nghe được lời này, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lời này khiến lòng họ thư thái hơn nhiều. Dư Tĩnh Hoa nói tiếp, chúng tiểu nhân có 5 người, 8.300 hạ phẩm linh thạch này, 8.000 chia đều cho mỗi người được 1.600. 300 còn lại chúng tiểu nhân sau khi bàn bạc, quyết định đưa cho tỷ tỷ Mẫn, Min, để nàng mua linh thảo và luyện đan. Đan dược thu được, chúng tiểu nhân trước hết để nàng hưởng 2 phần, còn lại chia đều. Diệp Thù đáp, sắp xếp như vậy cũng hợp lý. Dư Tĩnh Hoa cùng mọi người nghe thế, lòng lại nhẹ nhõm thêm phần nào. Có vẻ cách chia của họ không sai sót. Điền Tú Tâm tiếp lời, số 1.600 hạ phẩm linh thạch, một phần dùng để mua dược liệu hỗ trợ việc luyện thể, giảm bớt đau đớn trong luyện thể, một phần dùng mua đan dược các loại mà tỷ tỷ Mẫn tạm thời không thể luyện, cùng một số tài nguyên khác. Trong thời gian này, cảnh giới của chúng tiểu nhân đều có đột phá. Xin công tử giám định. Diệp Thù đáp, ta đã xem qua, quả thực không tệ, quả nhiên là không tệ. Tất cả mọi người tại đó đều đột phá lên luyện khí liên chi, tầng 7, ngay cả Vương Mẫn, Quang Min, trước đây tu vi có phần tụt hậu, do công pháp nàng tu luyện nhu hòa hơn, lại có thể vừa luyện đan vừa tiến cảnh, nên cảnh giới cũng tăng lên, khí tức quanh thân Vương Mẫn càng thêm ôn hòa, xem ra chưa từng rèn luyện kỹ năng sát thương của bản thân. Điều này cũng chẳng có gì lạ, trong thời gian ngắn ngủi hơn 1 năm, dù công pháp có tốt đến đâu, nếu không trải qua khổ luyện và kỳ ngộ như hắn và Trưởng Lan, Yan Trang Lan, muốn tiến xa hơn cũng là bất khả thi. Hơn nữa, Vương Mẫn là luyện đan sư, cuối cùng vẫn lấy luyện đan làm trọng. Hiện tại điều quan trọng nhất là tăng cao cảnh giới và nâng cao kỹ nghệ luyện đan. Có như vậy mới phát huy được vai trò thật sự của nàng. Việc nâng cao lực công kích tạm thời chưa phải lúc, đợi đến khi nàng chạm đến bình cảnh rồi hẵng cân nhắc. Vương Mẫn bất giác nở một nụ cười. Nàng đã cố gắng không ít, cũng dùng nhiều đan dược, để có thể sớm đưa đan thuật của mình ngang hàng với nhu cầu của hai vị công tử. Nếu không, là một luyện đan sư mà không giúp được hai người cần loại đan hợp dụng, nàng còn có giá trị gì? Rõ ràng hai người nàng đang theo không phải là kẻ muốn xây dựng thế lực. Nếu nàng không thể luyện ra loại đan dược mà họ cần, cũng chẳng lý do gì để họ trợ giúp nàng. Hiện tại, Vương Mẫn khổ tâm tìm tòi, tu vi đạt luyện khí tầng 7, tuy chưa cao, nhưng đã có thể luyện được vài loại đan dược phù hợp với tu sĩ luyện khí tầng 8. Tầng 9, tiếp theo nàng cần chuyên tâm, chăm chỉ tiến bộ. Nhưng nụ cười của Vương Mẫn bỗng chốc khựng lại, chỉ bởi nàng trước đây không lưu ý, giờ đây chợt nhận ra rằng cảnh giới của hai vị công tử đã có phần khác biệt. Tim nàng dần siết lại, căng thẳng hỏi, công tử, Diệp công tử, cảnh giới của hai người chẳng lẽ đã trúc cơ chu di rồi sao? Diệp Thù đáp, đúng vậy, cách chương